Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 171, tính ngươi không may. Khi hắn tập hợp đủ mấy người đồng bạn trí tuệ, tính ra ngân lượng về sau, Phí Khiếu vung tay lên, lại tăng thêm mấy cái có lẽ có thù lao. Cái gì ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí, còn có an thai phí. Cuối cùng cái này phí tổn làm sao tới, mấy cái thân tín cũng không rõ ràng. Ngược lại là một cái tương đối giật mình nghĩ đến hai ngày trước có cái thôn phụ nữ mang thai đi. Ngang qua nơi này, hẳn là chỉ là cái này. Nhưng là cái kia cũng không đúng a. Cái kia phụ nữ mang thai thế nhưng là cái kẻ ngu. Sợ cái gì? Bất kể như thế nào, đã Phí Khiếu quyết định móc số tiền kia, bọn hắn chỉ có thể thuận theo. Người một cái ta một cái, tiếp cận mấy trăm lạng bạc dòng giao cho thôn chính. Còn lại bạc chờ chúng ta trở về góp một chút, liền đưa tới. Phí Khiếu trở mình lên ngựa, một trương hung ác mặt quả thực là gạt ra cười ôn hòa ý tới. Chỉ đem thôn đang cùng mấy tên trong thôn tộc lão dọa đến tim đập thình thịch. Không biết đến cùng là náo lại nào. Không dám không dám. Còn xin đại nhân đem bạc thu trở về đi. Đừng nói đối phương hứa hẹn mấy ngàn lượng bạc. Liền là cái này mấy trăm lượng bọn hắn cũng không dám cầm a. Ai biết có phải là mua mệnh tiền. Trước kia trên núi có chút đạo tặc. Cảm thấy lạm sát điểm xấu. Thế là cầm tiền tài. Chạy đến thôn. Theo đầu người tính tiền. Coi xong. Từng cái chặt. Tục xưng mua mệnh tiền. Liền là nói. Ta mua ngươi mệnh. Nhưng là ngươi chết. Tiền này nhét vào cái này lãng phí. Ta liền giúp ngươi đảm bảo. Nhìn một cái chuyện này là sao? Nhưng Phí Khiếu lại là sụ mặt. Nói. Ta Phí Khiếu nói một không hai. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Nếu là lục đan sư hỏi. Còn làm phiền chư vị vì ta nhiều lời câu lời hữu ích. Thôn chính lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đem đưa đi ra bạc thu hồi lại. Đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa. Lục đan sư. Trường sinh càng ngày càng lợi hại. Mấy người các ngươi, đem bạc cho cất kỹ. Tại trường sinh trở về trước, một vóc dáng cũng không thể ít. Tào vận ti mấy ngày nay liền lộ ra tương đối tinh thần sa sút. Nhất là bến tàu lao công cái kia một khối. Trang phu nhân đứng tại trong vườn. Sắc mặt lại cùng thường ngày khác biệt. Nhiều một tia tái nhợt. Sau lưng, Trang Tĩnh bưng một cái đĩa. Phía trên có trà nóng. Uống điểm trà đi. Tĩnh tâm. Trang phu nhân lắc đầu. Thời điểm này sao có thể uống đến xuống trà tới. Người thả chỗ ấy là được rồi. Trang Tĩnh nói. Vương Liệt cùng những cái kia lao công gia thuộc đều đã an trí thỏa đáng. Về sau con của bọn hắn sẽ có chúng ta chiếu cố. Nếu là không muốn vào trong bang. Cũng không có việc gì. Chúng ta cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường đi. Vậy là tốt rồi. Hiện tại người phía dưới lời đàm tiếu không ít. Ngài có thể không cần để ở trong lòng. Trang phu nhân lắc đầu. Lúc này, một cái thị nữ vội vàng đi tới. Phu nhân, có gửi thư. Trang trong lòng phu nhân khẽ động. Vội vàng mở ra. Khi thấy rõ bên trong nội dung về sau. Một trương hơi có trắng bệch mặt lập tức khôi phục huyết sắc. Trang Tĩnh chừng mắt nhìn. Có chút hoạt bát mà nói. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trang phu nhân cười cười. Nói. Người đoán, là bởi vì lục đan sư đi. Đây cũng là không có gì độ khó. Gần nhất khoảng thời gian này, cũng chỉ có lục trường sinh sự tình, mới khiến cho Trang phu nhân lâm vào bây giờ tình cảnh. Trang phu nhân che miệng cười một tiếng. Nói, người nhà đầu này, nàng nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói, Tiểu Tĩnh, muốn hay không đại tỷ cho ngươi dắt đường nét. Trang Tĩnh sửng sốt một chút. Cái gì dây? Dây đỏ. Trang Tĩnh mặt bên trên lập tức bò lên trên hai đóa hồng vân. Giận liếc mắt Trang phu nhân. Bị nhân tài 13 tuổi có được hay không? À, ta đều còn chưa nói là ai đâu. Người liền dò số chỗ ngồi rồi. Chậc chậc tương đương xem ra là sớm có tâm tư a. À tương đương ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy? Trang Tĩnh buồn bực nói. Mau nói. Cái kia giấy viết thư trên viết cái gì? Trang phu nhân ngừng trêu chọc, thở dài, ngươi xem một chút, nói, đem thư tiên đưa tới. Trang Tĩnh sau khi xem, mặt bên trên lập tức giật mình không thôi. Khó trách nhỏ như vậy niên kỷ liền thành nhất phẩm đan sư. Nguyên lai là phía sau có người. Trang phu nhân lắc đầu cười một tiếng, lại là không hề ghi chú. Trong lòng nói tới cùng sự thật không hợp. Cái kia che giấu vô số người tam phẩm đan sư, kỳ thật liền là Lục Trường Sinh a. Nếu không phải là như thế, nàng như thế nào cam nguyện đem Tào Vận Ti cùng hắn triệt để cột lên. Cũng may, kết cục là tốt. Bóng đêm giáng lâm, Lục Trường Sinh ngồi ở trong phòng, đem mặt nạ trên mặt cầm xuống, hướng trên mặt bôi lên một chút ám sắc thuốc màu, thay đổi trường bào, bào mũ kéo một phát, đi ra phòng, theo bên cạnh trên tường xoay người mà ra, nương tựa theo cường đại tinh thần cảm giác, tại đánh ngã hai tên thành vệ về sau, cấp tốc ẩn vào đối diện kiến trúc trong bóng tối. Một hồi lâu, hắn đi đến một nhà tửu lâu bên trong. Khách quan, ăn cơm hay là ở trọ? Đến một bình trà đi. Được, nước trà vừa bưng lên không bao lâu, liền nghe được ngoài phòng truyền đến an tâm tiếng bước chân. Theo thanh âm nghe tới đối phương nhục thể trọng lượng cũng không nhẹ. Nâng chung trà lên nhấp một miếng, liền thấy ngoài cửa đi vào hai đại hán. Trên quầy trưởng quỹ con mắt liếc về đối phương, sắc mặt biến đổi, chất lên một tia nụ cười miễn cưỡng tới. Hai vị ra ít lải nhải, đem ra, trưởng quỹ tựa hồ muốn phản bác, cái kia hai tên hán tử trừng mắt liếc, lập tức đem hắn sở hữu dũng khí ép xuống, cười nói, ngựa ngay lập tức, ta biết quy củ, nói, ngồi xổm người xuống, không bao lâu liền móc ra một thanh bạc tới, cái kia hai tên hán tử cũng không nhiều lời, cầm bạc liền đi. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem chén trà buông xuống. Nơi này là Tam Hà Bang phạm vi quản hạt, nhưng đối với một số việc, Tam Hà Bang cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Trong đó dính đến không ít lợi ích cùng quan hệ. Tỷ như nói, cái kia hai cái hán tử phía sau, rất có thể có Tam Hà Bang bang chúng chỗ dựa. Tầng dưới chót bang chúng cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn đến ngoài định mức kiếm lấy phí tổn. Chỉ cần không phải quá mức, trong bang cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn vô ý thay đổi gì, đứng dậy đi ra ngoài. Hai tên hán tử quanh đi quẩn lại, cuối cùng tiến một cái thấp bé nhà trệt khu, sau đó tiến một nhà phổ thông sòng bạc bên trong, dừng lại. Lục Trường Sinh vừa đi đến cửa miệng, liền bị thủ vệ đại hán ngăn lại. Hôm nay vận may không sai, đến đùa giỡn một chút. Hai vị đây là ý gì? Sòng bạc hôm nay không khai trương. Vị huynh đệ kia vẫn là trở về đi. Lục Trường Sinh gật đầu, quay đầu đi ra, đến xem như thức thời. Nếu là lại nói nhiều một câu, ta liền phanh phanh. Hai người trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết. Lục Trường Sinh trên tay mang theo một chút. Hai người rơi xuống đất thanh thế một giảm, chỉ phát ra nhàn nhạt nhẹ vang lên. Dưới chân vẩy một cái, hai người nhất thời bay thấp ở bên cạnh trong vườn hoa. Nếu là không cẩn thận xem xét, cũng khó có thể phát hiện. Hắn lôi kéo bào mũ, vòng qua trước cửa bình phong, đi thẳng vào. Rầm rầm, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Một trận dụng cụ đánh bạc tiếng va chạm truyền lọt vào trong tai. Ép lớn ép nhỏ, các ngươi có thể chỉ có một lần. Trước mặt thanh âm coi như bình thường, phía sau một câu lại làm cho Lục Trường Sinh cảm giác có chút kỳ quái. Hắn có chút nhíu mày, nhìn thấy một tên trần trụi cánh tay, trên người có hình xăm hán tử đi tới, nhìn hắn ánh mắt mang theo dò xét, ngươi là cái nào? Hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái lớn trên chiếu bạc, nơi đó bu đầy người, chỉ có ba người ngồi. Lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt thời khắc bốc lên dầu mỡ đại hán tay phải đè ép dụng cụ đánh bạc. XXX mẹ hắn, ép cái gì lớn nhỏ, muốn làm võ thánh hội lão đại, dựa vào thực lực mới được. Ngồi tại nhà cái vị trí người một mặt âm trầm, mặc trên người một thân màu xám áo dài, cùng không khí nơi này có chút không hợp nhau. Bất quá, nhìn này đứng phía sau bang chúng số lượng, Người này danh vọng đoán chừng là nơi này mạnh nhất. Không chơi. Hôm nay ta Long Ngũ không thể làm cái này võ thánh hội lão đại. Ai cũng đừng nghĩ đang. Người Long Ngũ là cái dám. Hai vị chẳng lẽ không biết. Có chơi có chịu a? Cược cái dám. Lão tử cuối cùng một ván không chơi. Làm sao lại thua. Cái này không tính. Đại lý áo xám nam tử cũng đè nén không được tức giận. Muốn chết. Không chơi. Không biết là ai lật ngược cái bàn. Sau đó ba đội nhân mã buông tay chém giết. Lục Trường Sinh trước mặt trên mặt đại hán dần dần lộ ra dữ tợn sắc. Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng Lục Trường Sinh là cái khác người của hai đội ngựa. Tùy ý cứ việc nhìn xem lạ mặt. Vẫn như cũ khắc chế. Hiện tại nha. Tất cả mọi người động thủ. Tự nhiên không cần áp chế. Tiểu tử tương đương gặp gỡ ta đường hồ. Tính ngươi không may. Ken két. Hắn xoa bóp một cái song trường. Phát ra gân cốt cùng vang lên thanh âm. Ba. Ầm. Đại hán mắt tối sầm lại. Sau đó liền bị Lục Trường Sinh lôi vào nơi hẻo lánh bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.